lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, anh em hồ lô. Ngươi đi ta không được a? Vân Tiêu Hoan tại nội tâm nói rằng, hắn mệnh cách là Diệp Khai. Diệp Khai ra từ Cổ Long. Cổ Long mặc dù ý cảnh, bước cách cái gì cũng rất cao, nhưng y nguyên thuộc về đối lập nghiêm chỉnh võ hiệp phạm trù. Không tồn tại một trưởng xuống dưới. Sơn băng địa liệt tình huống cực hạn chính là dùng để đột phá. Lê Thanh nói rồi một câu, mệnh cách nguyên chủ cũng không phải là mệnh cách người nắm giữ hạn mức cao nhất. Này một điểm là mệnh cách người nắm giữ vòng tròn công nhận. Vân Tiêu Hoan không nói gì, cũng không biết có phải hay không là nghe vào rồi. Các ngươi ở chỗ này có phát hiện gì sao? Đường Lạc cảm thấy mọi người có lẽ nhảy qua cái này chủ đề. Thống kích ta đồng đội, cũng không phải hắn nghĩ à. Ai ngờ rằng vị trí sẽ trùng hợp như vậy, kỳ thực hình thành cái hố cũng không có lớn như vậy. Vừa vặn cũng liền đem phòng ở chỗ này mặt đất cho hủy rồi. Đây không phải lớn phạm vi AOE, chí ít còn không có Đường Lạc một cước kia tạo thành ảnh hưởng lớn. Huyền Trang đại sư sở trường nhất là khai quang a. Không cần để ý mở đường loại chuyện nhỏ này. Mở đường nha, kỳ thực người người đều biết. Mọi người về sau vẫn là muốn nhiều tuyên truyền khai quang kiện này sự tình. Phát hiện, ân, những quái vật kia giống như không có lại trọng sinh rồi. Tần Mộng Lam đột nhiên ý thức được, bị lan đến gần chết đi bọn quái vật, cũng không có cùng vừa rồi đồng dạng. Trước tiên trọng sinh, nàng đơn giản đem bọn hắn chỗ tao ngộ sự tình miêu tả một chút. Đường Lạc cúi đầu kiểm tra rồi một chút còn sót lại mảnh vỡ. Xem như minh bạch rồi là cái tình huống như thế nào. Những quái vật kia, nhìn qua quỷ dị, trên thực tế là cùng loại với chói địa linh đồ chơi. Bọn hắn cùng toàn bộ thôn trang, kỳ thực xem như một thể, bị vây ở nơi này đồng thời. Cũng bởi vì thôn trang tồn tại, khó mà tiêu vong, đúng vậy, là khó mà tiêu vong, không là tuyệt đối sẽ không chết, người giết cái trăm ngàn vạn lần, dù là thôn trang hoàn hảo không chút tổn hại, cũng có thể lấy giết chết những quái vật kia, mà Đường Lạc mở đường cột đá, thì là thương tổn tới thôn trang bản thân, giống như là trọng thương, những quái vật kia coi như lại xuất hiện. Cũng không khả năng cùng vừa rồi nhanh như vậy. Cần thời gian chậm rãi hồi khí. Chúng ta đem những này nhà gỗ toàn bộ hủy đi liền có thể lấy chân chính giết chết những cái kia. Thôn dân hóa thành chói địa linh rồi. Tần Mộng Lam hỏi nói. Có lẽ là dạng này. Đường Lạc nói rằng, có lẽ, cùng lắm thì đem khối này mà triệt để lật tung. Nhất định có thể giết chết. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, các ngươi ở chỗ này có phát hiện gì sao? Trừ rồi này một thôn làng chói địa linh bên ngoài. Đường Lạc tiếp tục hỏi nói, Nạc, ngươi hơi sớm một điểm, liền không có rồi. Lê Thành đem bóp thành một đoàn, nhiều nếp nhăn tin đưa qua đến. Này tin nhìn qua cực vì có chút cổ xưa, bị Lê Thành bóp nhiều nếp nhăn, chữ viết cũng nhạt rồi rất nhiều. Cũng may y nguyên nhưng lấy thấy rõ nội dung, mọi người ổn định tâm thần, đụng tại một khối mở ra nhìn lại, bạch tỷ tỷ, bạch tỷ tỷ, bạch tỷ tỷ là ai? Đừng hỏi những thứ vô dụng kia, xem thật kỹ, bạch tỷ tỷ, ngươi đi nhanh đi, mọi người đều điên theo đồng dạng, bọn hắn nói đều là ngươi sai, là ngươi cho thôn đưa tới tai họa. Một cái lão hòa thượng còn nói nhưng lấy giúp chúng ta hàng yêu trừ ma. Nhìn qua không giống như là người tốt. Ta vụng trộm tại vị trí này giọt lên rồi một đoàn mực nước. Không phải cố ý giấu giếm rồi mấu chốt ý mới. Mà là tại viết thời điểm dừng lại. Dẫn đến mực nước nhỏ xuống. Tiếp theo là một cái địa chỉ là hoàn hảo. Thôn trang tây nam phương hướng bay tới đá. Ta đang bay tới đá nơi đó ẩn giấu một chút bình thường tích lũy xuống đến tiền. ngươi cầm lấy đi nhanh đi. Tin đến nơi đây liền kết thúc. Chữ viết so sánh viết ngoáy, cho thấy chủ nhân viết thư thời điểm tâm tình bất an. Có ý tứ gì? Bạch tỷ tỷ, còn có không phải người tốt lão hòa thượng? Triệu Cái Luân không tự chủ được nhìn về phía Đường Lạc. Hòa thượng, không phải người tốt, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là trước mắt Huyền Trang. Nhìn cái gì, lại không phải ta. Đường Lạc phát giác được Triệu Cái Luân ánh mắt, biểu thị không cõng nổi. Triệu Cái Luân cười xấu hổ một chút, quay đầu đi, thoáng lui về sau một bước. Làm sao cảm giác, lại như là Bạch Xa chuyện a. Tần Mộng Lam nói rằng, họ Bạch nữ tử, một cái lão hòa thượng mang theo thôn dân người tới bắt. Đột nhiên liền không giống như là anh em hồ lô, trở nên giống như là Bạch Xa chuyện rồi. Chúng ta sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền không nên đem anh em hồ lô xem như tham khảo. Lê Thanh nói rằng, ta cảm thấy còn có chút dùng a. Kinh Công nói rằng, hắn ngược lại là cảm thấy anh em hồ lô không có vấn đề. Trước sau như một ít nói, Vân Tiêu Hoan không có tham dự vào thảo luận bên trong. Chỉ là nhíu lại lông mày, không biết là đang trầm tư, vẫn là tại mặt ngoài trầm tư. Phong thư này là gửi ra ngoài rồi, vẫn là không có gửi ra ngoài. Tần Mộng Lam nói rằng, thôn phát sinh sự tình, cùng Bạch tỷ tỷ lại có cái gì quan hệ? Một cái phát hiện, liên lụy ra rồi càng nhiều bí ẩn, mà lại, những này bí ẩn cùng nhiệm vụ của bọn hắn, đến cùng lại có cái gì sâu tầng thứ liên hệ? Bạch tỷ tỷ nếu như là Đường Lạc muốn trấn áp Xà Tinh, kia ra ra là ai? Là thôn dân bên trong một viên, ẩn tàng tại chói địa linh quái vật bên trong. Các người a, chính là nghĩ quá nhiều, nơi này có cái địa chỉ, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đường Lạc nói rằng, đại sư nói rất đúng, nam nhân nên cương chính mặt. Kinh Công nói rằng, vừa rồi cột đá không tính về sau nhưng lấy cương chính mặt. Hiện tại không được, cũng được. Triệu Cái Luân gật gật đầu. Tần Mộng Lam ba người không nói gì. Đột nhiên có chút hâm mộ này ba cái ngốc nghếch mãng gia hỏa. Chẳng lẽ là loại này ngốc nghếch mãng tác phong mới khiến cho ba người trở nên tương đối mạnh? Không đúng, vẫn là nói bởi vì tương đối mạnh, dạng này ngốc nghếch mãng tìm đường chết mới không có thật tìm đường chết thành công. Sống đến nay, vậy liền đi xem một chút a. Tần Mộng Lam nói rằng, đúng rồi, người tại dưới mặt đất lại gặp được rồi cái gì? Kia chấn động ngươi làm sao biết rõ đến? Đến bây giờ, tất cả mọi người có thể biểu thị tiếp nhận Đường Lạc vừa rồi, phá đất mà lên. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Lạc có cái kỹ năng, nhưng lấy tại mặt đất trên đánh ra một cái hố to. Như vậy đồng dạng dùng kỹ năng, lợi dụng cột đá tại dưới mặt đất mở cái động cũng không là chuyện không thể nào. Dựa theo Đường Lạc thuyết pháp, khắp nơi đều là thông đạo, độ khó giảm mạnh, nhưng thật ra là có thể làm được. Không sai, chính là như vậy, chủ yếu vẫn là kỹ năng đầy đủ mãnh liệt. Nghĩ như vậy, trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Tiếp nhận, thủ, gặp được rồi anh em hồ lô. Đường Lạc nói rằng, anh em hồ lô, cái kia hồ lô màu tím. Đám người giật mình, đó là cái tà vật. Chúng ta nhìn thấy Liễu Tiến chính là bị hắn xâm chiếm rồi thân thể. Cuối cùng cho hố chết rồi. Các ngươi gặp được rồi nhất thiết phải cẩn thận. Đường Lạc nói rằng, mọi người chú ý đến. Đường Lạc cõng lấy kia đem gỗ cung. Hoàn toàn chính xác giống như là Liễu Tiến kia đem cung tiễn. Về phần có người hay không lẩm bẩm, đến cùng là Đường Lạc vẫn là trong miệng hắn tà vật anh em hồ lô giết chết Liễu Tiến. Cũng không biết, từ vừa rồi không nói hai lời, trực tiếp cứu người cử động đến xem, không giống như là cố ý thống kích đồng đội người. Nhưng Huyền Trang làm việc, thủy chung có loại nguy hiểm ý vị, làm người ta kinh ngạc run rẩy, khó tránh khỏi có rất nhiều liên tưởng. Đường Lạc không để ý đến đám người phân tạp tâm tư. tiếp tục nói, trừ rồi anh em hồ lô bên ngoài, còn gặp được rồi một cái xà yêu xào huyệt, mặt trong có không ít rắn. Ở phía dưới, Lê Thanh đi đến cái hố bên cạnh nhìn xuống đi, tự nhiên không nhìn thấy bất kỳ rắn dấu vết. Đường lạc mở ra con đường khẳng định là tạm thời. Qua rồi một chút thời gian, liền đủ loại sụp đổ. Hiện tại coi như nhảy đi xuống, cũng không khả năng nhảy trở lại những cái kia xà yêu xào huyệt bên trong. Sự thực trên, cái hố bên cạnh địa hình đều đã phát sinh rồi một chút biến hóa. Lan đến gần bên cạnh phòng ở, để nhà gỗ trở nên ngã trái ngã phải. Không thấy được, Lê Thanh lung lay đầu, lui rồi trở về, đi thôi. Những quái vật kia lại xuất hiện nói, sẽ chủ động tụ hợp, thực lực mức độ lớn tăng lên, lại bị vây khốn liền. Nguy hiểm, hai chữ bị Lê Thanh một lần nữa nuốt xuống. Có vị này, Đường Huyền Trang, tại, lại không cứu chí ít cũng có thể lấy đột vây mà ra. Còn có kia khai quang chữa thương, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đợi một chút, kém chút quên đi rồi. Chúng ta trước lưu lại đến, đem những này chói địa linh đều độ hóa a. Đường lạc nói rằng, cũng tốt để bọn hắn giải thoát. Giải thoát, đường lạc nói rằng, dựa theo các ngươi thuyết pháp, thôn dân cùng gia cầm gia súc thậm chí dã thú dung hợp. Nhà gỗ lại bảo tồn hoàn hảo, hiển nhiên là có người cố ý đem bọn hắn trói buộc tại nơi này. Trả thù, trừng phạt. Là cái kia Bạch tỷ tỷ, Xà Tinh, mọi người hình như tìm được rồi một điểm mạch lạc. Lão hòa thượng cùng thôn dân có lẽ là thua cho rồi vị kia Xà Tinh Bạch tỷ tỷ. Sau đó bị trả thù, tạo thành rồi cái này quỷ dị thôn. Ta phải cứu ra ra, không phải là những này chói địa linh quái vật bên trong một cái a. Lê Thành lo lắng nói, ngoặc kép, cũng không phải là không có khả năng. Vậy chúng ta từ từ sẽ đến a. Đường lạc nói rằng, nguyên bản là có thể dùng đem thôn triệt để lật tung phương pháp. Độ hóa đám kia chói địa linh, tương đối cao hiệu, Lê Thanh lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tự tay giết chết ra ra sẽ không tốt, nếu không đi trước bay tới đá nhìn xem. Tần Mộng Lam nói rằng, cứu ra ra khẳng định không thể đem hắn đánh chết. Không có một điểm thủ đoạn đặc thù, chúng ta chỉ sợ làm không được nhiệm vụ. Được, mọi người cũng thấy được Tần Mộng Lam nói tới rất có đạo lý. Đến tận đây, nhiệm vụ rốt cục có rồi đầu mối, trở lên rõ ràng, chí ít mọi người có rồi một cái so sánh rõ ràng phương hướng phía tây nam. Meo, lúc này, Hao Thiên Khuyển đột nhiên gọi rồi một tiếng. Từ Tần Mộng Lam bả vai nhảy tới Đường Lạc bả vai trên. Sống lại, những người còn lại lập tức có phản ứng. Bọn hắn không có quên tại đám kia thôn dân xuất hiện trước. Con này mèo con dự cảnh. Không phải, có cái gì đến rồi. Đường Lạc nhìn hướng Hao Thiên Khuyển ra hiệu phương hướng. Chỉ chốc lát, bên kia truyền đến từng đợt vang động. Một ít vật nặng liên tiếp rơi xuống đất âm thanh. Còn kèm theo bẻ gãy âm thanh, là cây cối không ngừng mà bẻ gãy, ngã xuống, để người liên tưởng đến đốn củi tràng cảnh, lại dễ dàng nghĩ đến núi hoang heo loại hình đồ vật. Mạnh mẽ đâm tới, đâm cháy ngăn cản tại trên đường hết thảy, lại là cái gì? Xà Tinh, Đường Lạc hai mắt sáng lên, náo loạn như thế lớn, rốt cục náo ra đến rồi, đánh rắn động cỏ. Vẫn là có hiệu quả. So với Đường Lạc, những người khác nhưng sẽ không như thế hưng phấn. Nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Không đầy một lát, cái hướng kia như là kết giới đồng dạng bao phủ cây cối nhao nhao ngã xuống. Cho rằng chế tạo ra một mảnh đất trống đến. Một cái bóng người đạp mạnh bước ra ngoài, trực tiếp hướng đi Đường Lạc đám người. Rồng đi hổ bước, khí thế lại là tại không sao, bởi vì đi ra người, thấp khỏe thật thà thực, nhìn qua liền 1m5 cũng chưa tới, chân ngắn ngắn tay, trên mặt còn có rõ ràng cao nguyên đỏ, ăn mặc một thân áo đỏ, vênh vang đắc ý áo đỏ tiểu mập mạp. Thực sự nhìn không ra cái gì khí thế, nhưng này tạo hình cách ăn mặc, anh em hồ lô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.